Các bạn đang nghe truyện tại lạc hồn cốc.com. Truyện Quán canh bò hầm của kẻ cắp quá khứ. Tác giả John Tách Kim. Dịch giả Bích Ngọc. Sách của nhà xuất bản Hà Nội Nhã Nam. Người đọc Thảo Yên. Phần 2.20. Tại sao cứ nhất định phải là biển cơ chứ? Xuân Hy xuất hiện giữa không trung rồi rơi xuống biển. Biển sâu. Xuân Hy chìm mãi, khẩu súng nó đang nắm chặt cũng tuột khỏi tay, lặn vào lòng biển. Xuân Hy chợt nghĩ về bố. Đó là hồi Xuân Hy còn học tiểu học, nhà nó cách trường khá xa. Xuân Hy vẫn thường được bố chở đi đón về trên chiếc xe đạp quá khổ. Một ngày mùa hè mưa xối xả, bố mẹ Xuân Hy đi chợ rồi bắt taxi về. Khi về đến nhà, bố phát hiện ra Xuân Hy một tay cầm chiếc ô ngang người, tay kia nắm ghi đông xe đạp còn to hơn cả người. Cứ thế thật chậm rãi dắt xe, tự tại đi dưới làn mưa như trút. Con trai ông có chút lảo đảo nhưng không hề nao núng. Dù đi dưới cơn mưa xối xả cũng vẫn rất thong dong. Chứng kiến cảnh tượng đó, John In đã rất tự hào, kể đi kể lại cho vợ nghe. Sau này, mỗi khi thấy con trai ngày một xa cách với bố, mẹ Xuân Hy lại kể câu chuyện ngày hôm đó cho nó nghe. Bố con đã rất tự hào về con như thế đấy. Xuân Hy bỗng nhớ lại câu chuyện đó. Trong câu chuyện là một Xuân Hy rất khác so với bây giờ. Đứa trẻ một thời không hề biết sợ đó, giờ đã biến đi đâu mất rồi. Xuân Hy nhớ bố. Nó hối hận vì lúc bỏ nhà đi đã không nhìn mặt ông lấy một lần. Nó cố gắng nhớ lại gương mặt bố lúc ông tự hào nhìn nó. Nếu có thể sống lâu thêm chút nữa, nó muốn được nhìn thấy ông. Nó muốn lưu giữ thật rõ hình ảnh gương mặt bố mình trong ký ức. Dường như nước mắt nó đang rơi, nó cảm nhận được vị mặn. Là nó khóc vì nhớ bố sao? Thật buồn cười. Một thằng nhóc ngang ngược, đầu đội trời, chân đạp đất như nó mà lại ủy mị thế sao? Xuân Hy cứ thế chìm dần, không còn nước mắt nữa. Nó đang chìm xuống thật sâu, hai mắt nó mở lớn. Phần 2.21. Quân Quân thức dậy trên bàn phẫu thuật. Dường như anh đã ngủ rất lâu, đầu anh nặng trịch. Trong phòng phẫu thuật không có gương. Anh mở cửa ra ngoài. Mọi người đang chờ ở đó. Tất cả đều hướng mắt về phía anh. Hoàn hảo đúng không? Yêu Tinh quay sang nhìn Bác Yonde với vẻ mặt thỏa mãn. Bác Yonde cũng tỏ vẻ hài lòng. Lính xung kích thì làm mặt không dám tin. Lúc này Wu Won mới nhìn vào chiếc gương cũ kỹ treo trong nhà vệ sinh. John In đang ở đây. Phần 2.22. Không thấy Xuân Hy đâu cả. Anh nghĩ như thế lại may. Dẫu vậy, Wu Won vẫn hỏi về Xuân Hy. Bác Yonde nói tạm thời không gặp Xuân Hy, có khi lại tốt hơn. Nhưng hắn hứa sẽ để Xuân Hy trở về quán vào lúc thích hợp. Lính xung kích lái xe. Wu Won ngồi ở ghế phụ. Cả hai đều không nói gì. Lính xung kích để Wu Won xuống quán canh bò Busan rồi lái xe đi. Còn lại một mình trước quán ăn. Anh cứ đứng đó một lúc lâu như người mất hồn. Wu Won mở cửa bằng chìa khóa lấy ở phòng John In hôm trước. Anh gỡ tờ giấy nghỉ hè xuống rồi đi vào trong. Anh lấy một chiếc ghế ra ngồi. Wu Won cứ thể gục đầu xuống một lúc lâu. Trước mặt anh là chiếc gương toàn thân. Không dễ gì để tự ngắm nghía bản thân lúc này. Nhưng không thể né tránh được mãi. Wu Won gắng gượng ngẩng cổ lên. Anh nhìn mình trong gương, rồi sờ thử lên mặt. Không hề có dấu vết phẫu thuật. Không cả một vết sẹo. Wu Won cứ thể chính là John In vậy. Cánh cửa quán bỗng bật mở. Ông chủ, hôm nay không bán hàng à? À, có, phải bán chứ. Wu Won một mình tiếp khách. Như mọi ngày, có đến phân nửa là khách quen. Trong số họ có vài người lo lắng cho đứa con trai bỏ nhà đi và nói xấu người em họ đã bỏ trốn. Wu Won đóng cửa quán lúc 9 giờ. Anh rửa bát, nấu nước dùng. Hành lá thì anh không thái sẵn. Anh kiểm tra lượng củ cải còn lại. Đến 12 giờ, công việc một ngày mới kết thúc. Wu Won không đi vào phòng nghỉ, mà ngồi ở sảnh. Anh tiếp tục công việc mà Yeon In vẫn luôn làm, đợi Sun Hee. Phần 2.23. Park Yeon-dae đã muốn gọi điện cho Kim Joo-han từ sáng sớm. Thế nhưng hắn lại không muốn tỏ vẻ vội vàng. Hắn đành đợi đến chiều mới gọi. Hắn đã giữ lời hứa làm sập tòa nhà nên có một yêu cầu. Kim Joo-han nói muốn gặp tại văn phòng, nhưng Park Yeon-dae gọi ông ta ra ngoài. Một chiếc xe van đổ trước quán cà phê cạnh cảng. Không nhìn rõ người ngồi ở ghế lái. Trong quán cà phê, Park Yeon-dae và Kim Joo-han đang ngồi đối diện nhau. Khách trong quán cũng chỉ có hai người họ. Thằng bé đó là ai vậy? Giỏi ghê đó, là nhân viên của anh à? Kim Joo-han cười, như thể đang rất mãn nguyện với câu đùa cợt nhã của mình. Park Yeon-dae không đáp, cứ coi như là nhân viên đi. Từ hôm qua vẫn không thấy bóng dáng Sun Hee đâu. Thậm chí không biết nó còn sống hay đã chết. Hầu hết các bản tin đều cho rằng thằng bé đã chết. Tình thế không đáng cười chút nào. Giỏi thật mà, bắn lỗ bùm bùm, thoát ẩn thoát hiện. Đó là loại súng gì vậy? Dùng thế nào? Phải súng laser không? Vô này giật gần đấy. Nếu biết trước sẽ thành tinh giật gần cỡ này, thì đáng lẽ chúng ta nên lợi dụng nó một chút. Kim Joo-han tạm ngừng. Hắn giọng thay đổi bầu không khí rồi nói tiếp. Nhưng mà anh nói là 10 giờ 48 phút cơ mà. Sao lại thành 53 rồi? Anh nói như thể mình biết hết tương lai vậy. Mà giờ lại trên lệch những 5 phút thì phải làm thế nào? 5 phút, rồi thành 50 phút, rồi thành 500. Rồi việc tôi thành tổng thống cũng có thể không phải 10 năm, mà tận 15 năm sau. Không phải thế chứ. Nếu cứ đại khái như thế, thì làm sao tôi làm việc cùng anh được? Với lại anh bảo tòa nhà sẽ sập cơ mà. Chứ có nói là sẽ đánh sập nó như thế này đâu. Việc này ai nhìn vào cũng thấy rõ ràng là phạm pháp, là khủng bố đó. To chuyện rồi, làm sao tôi hợp tác với cái anh được chứ? Anh cũng mạnh đó, nhưng tôi nghĩ anh chỉ đang muốn phô diễn sức mạnh đơn thuần. Dù sao thì tôi cũng xem đã mắt rồi. Coi như anh đã trả xong món nợ, tôi cứu anh ra khỏi sở cảnh sát nhé. Kim Joo-han toan đứng dậy, thì Park Yeon-dae đặt thứ gì đó lên bàn. Một khẩu súng laser. Kim Joo-han ngạc nhiên nhìn khẩu súng. Trong khoảnh khắc, ông ta định với lấy khẩu súng, nhưng Park Yeon-dae đã nhanh hơn một nhịp. Hắn cầm súng lên rồi kéo cò nhắm về phía Kim Joo-han. 5, 4, 3. Park Yeon-dae đếm ngược. Khi hắn đếm đến 1, họng súng hơi mở ra. Tia laser phát ra từ họng súng nuốt gọn một khúc sofa Kim Joo-han đang ngồi, rồi đục thủng một lỗ trên tường quán hướng ra biển. Kim Joo-han ngồi thập xuống. Park Yeon-dae nói: ông thật sự sẽ trở thành tổng thống sau đúng 10 năm. Thế nhưng tổng thống cũng có thể không phải là ông. Tôi sẽ xây dựng một đất nước cho riêng mình, tuy hiện tại nó còn rất nhỏ. Phải có ai đó chuẩn bị trước tất cả. Chứa ngại lần này chúng tôi đã vượt qua được. Nhưng nếu ngày càng có nhiều người đến đây, chúng tôi không thể lại tiếp tục phá hủy trung tâm điều tra khoa học được. Bởi vậy, chúng tôi cần một người có quyền lực ở nơi này. Một người có thể nhắm mắt cho qua chuyện hàng trăm hàng nghìn người từ nơi khác đến sống trà trộn ở đây. Tôi đã nghĩ vậy đấy. Dẫu sao thời gian càng trôi đi, thì cuộc sống chỉ càng tệ hại hơn mà thôi. Ở tương lai không có cái gọi là hy vọng. Ở tương lai chỉ có một bộ phận hưởng thụ cuộc sống giàu sang. Còn phần lớn mọi người đều cho rằng việc sống trên đời thật vô nghĩa lý. Thứ duy nhất có giá trị là mạng sống. Những người đã đánh cược mạng sống để đến đây, không phải họ cũng nên được sống hạnh phúc hơn ở nơi này sao? Những người đến cả mạng sống của mình cũng phải đánh đổi để được sống ấy. Không phải cũng cần có một đất nước cho riêng mình hay sao? Kim Du Han nghe không hiểu gì cả. Giữa lúc đó, một người đàn ông vạm vỡ đã tiến lại gần từ bao giờ. Bắc Dân Đe vẫy súng ra hiệu. Kim Du Han liền đứng dậy. Người đàn ông đứng bên cạnh dẫn đường cho ông ta. Ra khỏi quán thì chiếc xe van đã chờ sẵn. Kim Du Han lên xe. Cư dân chung cư Yon In ở phòng tạm giam đều đã được thả trước giờ chiều ngày hôm qua. Chưa đầy một tiếng sau khi tòa GSH sụp đổ, cũng coi như cảnh sát đã giữ lời hứa cho mọi người ra ngoài ăn trưa. Chi cục cảnh sát Busan bị tòa GSH nghiền nát. Mọi thông tin được lưu trữ và quản lý tại trung tâm điều tra khoa học cũng biến mất. Dẫn đến tất cả công dân cư trú tại Busan phải đồng loạt đăng ký lại căn cước công dân. Nói đơn giản vậy nhưng quá trình lại rất mơ hồ. Cần phải có phương pháp và tiêu chuẩn để xác định xem người đó có đúng là công dân của đất nước, của thành phố, rồi của khu vực này hay không. Phải tận dụng những thông tin được lưu trữ ở cơ quan địa phương cấp dưới, như các trung tâm cộng đồng quận phường. Ví dụ như đơn khai báo chuyển khẩu là văn bản mà một người phải khai báo ở trung tâm cộng đồng có thẩm quyền khi chuyển đến sống ở khu vực đó. Hiện giờ dựa vào văn bản này, có thể phần nào xác định được những cư dân đang sống tại khu vực liên quan. Nhân viên trung tâm tìm đến từng nhà một, vận động mọi người đến trung tâm cộng đồng chụp lại ảnh và lấy lại dấu vân tay. Một số người tỏ ra thích thú vì vốn không ưng ảnh cũ. Thế nhưng đa phần mọi người đều thấy phiền toái với việc lấy lại dấu vân tay. Các trung tâm cộng đồng đông nghịt người xếp hàng dài dặc. Nhiều công ty còn cho nhân viên nghỉ nửa ngày để đi đăng ký lại căn cước. Cảnh sát và quân nhân cũng ra mặt giúp bảo đảm an toàn cho công dân đăng ký căn cước. Một việc chẳng có gì là nguy hiểm. Một tòa nhà đang yên ổn tự nhiên sụp đổ, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Một thiếu niên trở nên nổi tiếng và hàng triệu người phải cất công làm lại giấy xác minh danh tính. Chính phủ động viên nhân dân hãy coi đây là một kinh nghiệm quý báu. Tòa nhà sập không phải vì chất lượng kém mà vì khủng bố. Khủng bố xảy ra không phải do nhà nước quản lý kém mà vì khủng bố. Thế nên chúng ta phải nhanh chóng chung tay góp sức để khắc phục tình hình. Chính phủ nhấn mạnh, cư dân ở chung cư Yon In liên tiếp gặp rắc rối. Ngày hôm qua thì bị giải lên sở cảnh sát từ sáng sớm. Hôm nay thì phải đến trung tâm cộng đồng đăng ký căn cước mới. Bác Heo Ru, người mới chuyển đến căn 402, đang làm mẫu cho mọi người đúng chuẩn một nhân viên trung tâm cộng đồng. Bác Heo Ru được đăng ký căn cước công dân với ảnh và dấu vân tay của mình. Cũng có thể đây là lần đầu tiên cô ta được đăng ký. Bác Heo Ru vừa xử lý công việc đăng ký căn cước một cách nhanh nhất có thể, vừa thân tình hỏi thăm người dân sống tại chung cư Yon In. Không ngờ ngày này cuối cùng cũng đến. Bác Heo Du nhớ lại gần đây bản thân đã ngu ngốc thế nào. Cô nhớ ra bản thân đã từng đánh giá thấp Bác Yon Đe đến nhường nào. Bác Heo Du không đủ tự tin. Cô đã sớm biết ý định của nghệ nhân. Cô cũng có cùng suy nghĩ với ông ấy. Càng ngày cô càng thấy mệt mỏi với công việc ẩn náu tại nơi này. Cô dần thấy những lời của bác Jone thật hoang đường. Hơn nữa, cô cũng thích thanh tra tên Giang Chan Gươm đó. Tuy mới gặp vài lần, nhưng cô thấy anh là một người đáng tin cậy. Cũng có thể cô thích anh vì nghề nghiệp, thân phận rõ ràng của anh. Những người như bọn cô sống ở nơi này đều sử dụng khuôn mặt của người khác. Bác Heo Du thích Giang Chan Gươm vì anh không như vậy. Cô đã nghĩ mình có thể thoát khỏi Bắc Giao Đe nhờ vào Giang Chan Gươm. Thế nhưng vào ngày người bạn cùng phòng của Bác Heo Du bị giết chết vì tò mò về bức tường ẩm ướt và căn hộ 403, thì cô đã nhận ra Bác Giao Đe chính là người như vậy. Cô không bao giờ có thể thoát khỏi Bác Giao Đe nếu không chết hoặc bị giết chết. Không phải mình đã bám trụ để được sống bằng bất cứ giá nào sao? Bác Heo Du lấy lại tinh thần. Trung tâm cộng đồng đông kín cư dân của chung cư Yongjin. Trong số đó có lẽ lẫn lộn cả những người đến từ tương lai. Thế nhưng giờ đây không còn phương pháp nào để phân biệt nữa. Bọn họ đã chụp ảnh bằng khuôn mặt của người nơi này. Đăng ký dấu vân tay vốn có của bản thân rồi. Một vài người nhờ vậy nghiễm nhiên trở thành cư dân nơi này mà không cần phiền hà chuyện thay đổi khuôn mặt. Bọn họ đã có một thân phận mới theo cách đó. Trong số họ, dù là một phần nhỏ, nhưng cũng có những người mà cuộc đời họ đã bắt đầu trùng lặp. Giống như nghệ nhân vậy. Vài người là trẻ sơ sinh, vài người là trẻ nhỏ. Thế nhưng đến khi bọn họ 17 tuổi, đến tuổi phải đăng ký căn cước, thì có lẽ những người đến từ tương lai đã tạo dựng được một đất nước cho riêng mình rồi. Sáng sớm cũng có nhân viên trung tâm cộng đồng tìm đến quán canh bò Busan. Đúng lúc, ông chủ ở đây nhỉ? Nhân viên tỏ ra quen biết khi nhìn thấy Wu Won. Wu Won cũng cười tỏ vẻ quen thân. Nhân viên giục ông đi đăng ký lại căn cước. Vì tòa nhà sập hôm qua đấy ạ. Tòa nhà đã sập rồi sao? Won Won hỏi trong vô thức. Anh biết tòa nhà sẽ sập, nhưng không biết nó đã sập ngày hôm qua. Nhưng sao Sun Hee vẫn chưa về nhỉ? Sun Hee không sao chứ? Vậy là nó đã làm việc đó trong lúc mình phẫu thuật sao? Bác Giô Đe đã cố tình chọn thời điểm phẫu thuật là lúc đó phải không? Anh có muôn vàn thắc mắc. Nhân viên trung tâm nhìn Wu Won bằng ánh mắt nghi ngại. Wu Won vội viện cớ mình bận quá nên không biết nó sập. Nhân viên trung tâm ngạc nhiên. Không phải chỉ mình Busan mà cả Hàn Quốc đều náo loạn vì chuyện đó. Wu Won đã bận đến mức nào mà không hay tin tức gì cơ chứ? Sau đó anh ta kể hôm qua đột nhiên tòa GSH sập xuống như một thân cây đổ, đè nghiến mọi thứ bên dưới, trong đó có cả chi cục cảnh sát Busan, khiến toàn bộ thông tin đăng ký công dân ở mấy chỗ trung tâm điều tra khoa học trong đó cũng mất sạch. Với lại, thiếu niên khủng bố đánh sập tòa nhà đó giờ đã trở thành người nổi tiếng rồi. Nhân viên trung tâm cộng đồng phấn khích kể chuyện cậu ta như thể một người hâm mộ kể về thần tượng. Wu Won nghe hết rồi mới chậm rãi hỏi. Vậy tên khủng bố đó giờ sao rồi? Nhân viên trung tâm cộng đồng trả lời, giống như đang kể một kết cục không mong muốn. Bị vùi dưới đống đổ nát rồi. Không tìm thấy thi thể thôi chứ hẳn là đã chết rồi. Người ta tìm thấy chiếc giày tên khủng bố đi. Nhiều người cũng nhìn thấy hắn bị đè nghiến. Nghe nói trước khi bị đè, nó cũng đã bị thương nặng lắm rồi. Khó sống lắm. Bị đống gạch đá đó đổ lên người. Giờ vẫn đang triển khai công tác cứu trợ. Chắc sẽ sớm tìm thấy xác nó thôi. Wu Won cố gắng không để lộ sự kinh ngạc. Anh nói nhất định sẽ đến trung tâm cộng đồng đăng ký căn cước khi nào có thời gian. Nhân viên trung tâm khuyên anh hãy tới luôn hôm nay rồi ra về. Wu Won tiễn nhân viên trung tâm cộng đồng về xong liền đóng cửa. Anh ngồi thập xuống, anh không còn sức lực để đứng nữa. Không biết chừng Sun Hee đã chết rồi. À không, chắc chắn nó đã chết rồi. Chỉ là chưa tìm thấy thôi. Ai cũng nói vậy. Họ nói nó đã chết rồi. Wo Won bật dậy mở TV. Mọi tin tức vẫn xoay quanh vụ tòa nhà GSH. Ai đó mở cửa quán. Khách hàng bước vào. Wo Won bán hàng cả ngày. Bận tối mắt tối mũi. Nhưng anh vẫn không ngừng theo dõi TV. Cũng vì thế mà anh đã mắc nhiều lỗi. Hết bê nhầm đồ lại tính nhầm tiền. Một vài khách còn to tiếng với Wu Won. Khách quen ai nấy đều cảm thấy hoài nghi. Lần đầu họ thấy ông chủ Lee Jong-in vốn chẳng quan tâm đến điều gì ngoài nấu canh bò và bán canh bò lại chăm chú xem TV đến vậy. Thật quá lạ lẫm. Wu Won đóng cửa quán lúc 9 giờ. TV vẫn đang bật. Vẫn đang đưa tin về vụ khủng bố. Thế nhưng không có tin gì về Sun Hee còn sống hay đã chết. Lý do Wu Won tìm Jong In nói rằng mình sẽ sống tốt là vì muốn được ở cùng Sun Hee. Chính Sun Hee là người khiến anh quyết tâm ở lại chốn này. Và Jong In dù biết mình sẽ chết, nhưng đến phút cuối vẫn lo lắng gửi gắm Sun Hee cho anh. Thế mà Sun Hee đã chết. Kỳ lạ là trong cùng một ngày, Park Yeon-dae đã bắt tay vào làm hai việc. Phẫu thuật cho Wu Won và giao cho Sun Hee nhiệm vụ đánh sập tòa nhà. Kết quả là đã loại bỏ được Wu Won và thủ tiêu cả Sun Hee. Bố của Wu Won, đồng thời cũng là con trai anh, Lee Sun Hee đã chết rồi. Wu Won bất chợt ngẩng đầu lên. Trong gương là Jong In. Jong In đang nhìn Wu Won chòng chọc. Ông ấy đang tức giận. Jong In đứng bật dậy, đi vào bếp. Ông cầm lấy con dao to nhất đập vào mắt. Wu Won ra khỏi quán ăn bắt một chiếc taxi. Anh nói lái xe chở đến cảng rồi xuống ở địa điểm gần nhất theo trí nhớ. Anh đi bộ tìm đến nhà kho. Chiếc xe van quen thuộc đang đậu ở bãi đất trống. Trên sofa không có một ai. Anh biết bọn họ đang ở đâu. Wu Won mở cánh cửa bên cạnh nhà vệ sinh ra. Tất cả đều ở đó. Dưới sàn nhà, ai đó mặc bộ Âu phục khá đẹp mắt, đang nằm với ổ bụng mở toang và da mặt bị lột sạch sẽ. Ai đó đang nằm trên bàn phẫu thuật. Yêu tinh đang tập trung vào người đó. Lính xung kích thì không tiếc lời cảm thán tay nghề của yêu tinh. Đang đứng xem phẫu thuật, lính xung kích nhìn thấy Wu Won trước tiên. Anh ta tỏ ra vui vẻ lắm. Wu Won tiến lại gần, sọc con dao đang cầm trên tay vào phía dưới cầm lính xung kích. Trước sự tấn công quá bất ngờ, lính xung kích không kịp phản ứng. Cứ như vậy ngã xuống. Phải tới lúc nghe thấy tiếng thân người ngã phịch. Yêu tinh đang tập trung phẫu thuật mới quay lại nhìn. Cả gã cũng nhận một nhát dao ở cùng một vị trí với lính xung kích. Yêu tinh vừa ngã xuống, người đang nằm trên bàn phẫu thuật liền đập vào mắt Wu Won. Một bên bàn phẫu thuật đặt một lớp da vừa lột. Đó là khuôn mặt của Park Yeon-dae. Nằm trên bàn phẫu thuật, gương mặt hắn mới chỉ hoàn thiện một nửa. Bác sĩ phẫu thuật đã chết rồi, nên chuyện sẽ trở nên nan giải đây. Park Yeon-dae mới chỉ trở thành Kim Yoo-han một nửa. Wu Won nhìn Park Yeon-dae đang nằm trên bàn phẫu thuật. Tay hắn đeo một chiếc đồng hồ khá quen mắt. Wu Won cũng đã nhận một chiếc đồng hồ tương tự từ công ty lữ hành trước khi lên tàu du hành thời gian. Wu Won tháo đồng hồ trên cổ tay Park Yeon-dae bỏ vào túi mình. Sau đó anh ngồi nhìn Park Yeon-dae ngủ thêm một lúc lâu nữa. Anh băn khoăn có nên dồn lực vào con dao vẫn đang cầm trên tay không. Wu Won biết rõ quá trình phẫu thuật, cần thời gian để tỉnh thuốc mê. Wu Won bỏ Park Yeon-dae lại đó rồi ra ngoài. Khi nào tỉnh dậy, Park Yeon-dae hẳn sẽ tự động ra khỏi phòng phẫu thuật, bởi vì trong phòng phẫu thuật không có gương. Wu Won ra khỏi phòng phẫu thuật, vào phòng vệ sinh soi gương. Trong gương là Jong In dính đầy máu, tay cầm dao. Có lẽ Jong In vẫn chưa nguôi giận. Dường như ông ấy không biết Wu Won đang nhìn mình. Wu Won ngồi xuống sofa. Anh đợi Park Yeon-dae tỉnh lại. Chờ hắn nhìn thấy khuôn mặt mình khi tỉnh lại. Anh muốn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của hắn. Park Yeon-dae vừa tỉnh dậy, liền sờ tay lên mặt mình trước tiên. Cuộc phẫu thuật đầu tiên do bác sĩ khác làm. Vẫn còn dấu vết mổ để lại cả sẹo. Vết sẹo thường xuyên ngứa ngáy một cách kỳ lạ. Thế nhưng lần này là yêu tinh làm. Từ nghệ nhân đến Lee Woo Won, yêu tinh đều phẫu thuật hoàn hảo. Bác Nho Đe sờ lên từng bộ phận trên khuôn mặt. Kỳ vọng tất cả sẽ thật láng mịn. Thế nhưng có gì đó rất lạ. Hắn thấy bất an. Hắn ngồi dậy, muốn nhanh chóng nhìn thấy khuôn mặt mình. Hắn phải nhìn thấy bản thân trong hình dáng Kim Du Han. Nhân phòng phẫu thuật lại không có gương. Hắn nóng lòng lắm rồi. Vậy mà có quá nhiều thứ đập vào mắt hắn. Những xác chết. Đáng lẽ chỉ có một cái xác thôi. Đáng lẽ chỉ có xác của Kim Du Han thôi. Thế nhưng có tới 3 cái xác. Yêu tinh và lính xung kích đều đã chết. Lính xung kích thì không khó tìm lại. Nhưng không dễ gì kiếm được một bác sĩ xuất chúng như yêu tinh. Dẫu vậy, người chết thì cũng chết rồi. Bác Cho Đe thật sự mong yêu tinh phẫu thuật xong rồi mới chết. Nếu trở thành Kim Du Han, Bác Cho Đe sẽ không cần một thân phận mới. Chỉ cần ngày mai mang khuôn mặt Kim Du Han tới đăng ký căn cước công dân, thì Bác Cho Đe không cần làm thêm một cuộc phẫu thuật nào nữa. Nếu vậy thì yêu tinh có chết cũng chẳng vấn đề gì. Bác Cho Đe mở cửa phụ đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Hắn mau chóng soi mặt mình lên chiếc gương cũ kỹ trong phòng vệ sinh. Bác Cho Đe thét lớn. Trong gương là một khuôn mặt méo sệt ghê gớm. Một nửa lành lặn với khuôn mặt của Kim Du Han. Một nửa còn lại nhăn nhúm do chưa phẫu thuật xong. Vô cùng gớm ghiếc. Phải mau đánh thức yêu tinh dậy. Phải kiểm tra xem gã còn thở không. Bác Nho Đe vội vàng mở cửa phụ định đi ra ngoài. Lúc này hắn mới để ý thấy có người. Giây phút quay đầu lại, hắn cảm nhận được thứ gì đó sắc nhọn sượt từ sau đầu ra trước mặt. Hắn thấy rất đau đớn. Bác Nho Đe nhìn thấy Lee Jong In và cả Lee Woo Won. Bác Nho Đe không biết vì sao Lee Woo Won. À không, Lee Jong In. À không, Lee Woo Won. Lại cầm con dao lớn như vậy ở nơi này. Không hiểu vì sao anh ta lại đang tấn công hắn. Thế nhưng hắn không có thời gian hỏi han. Lee Woo Won đang muốn giết hắn. Bác Yeon Dae đẩy Woo Won ra rồi chạy về phía bãi đất trống. Woo Won đuổi theo. Bác Yeon Dae lấy khẩu súng từ trong túi ra, kéo cò. Hắn lên chiếc xe van đậu ở bãi đất trống, hướng khẩu súng về phía Woo Won. Woo Won né được trong gang tấc. Bác Yeon Dae lái xe ra khỏi nhà kho. Hắn bắn thêm một phát súng nữa, nhưng lần này vẫn không trúng Woo Won. Phần 2.24. Đêm xuống, anh không ngủ mà nằm nghe tiếng sóng biển. Mùi máu vẫn nồng nặc quanh đây. Woo Won đứng dậy khỏi sofa, đi về phía nhà vệ sinh. Anh nhìn vào gương, cả khuôn mặt và thân người đều đẫm máu. Khó có thể phân biệt nổi mùi máu bốc ra từ phòng phẫu thuật hay đang tỏa ra từ người anh. Woo Won không biết Jong In đã chết như thế nào, bị bỏ lại ở đâu. Khi anh mở mắt tỉnh dậy trong phòng phẫu thuật, xung quanh anh đã không còn ai hết. Sau khi Park Yeon-dae bỏ chạy khỏi nhà kho, Woo Won mở tivi lên. Anh tiếp tục xem hết tất cả những chương trình đưa tin về vụ sập tòa nhà GSH, quan sát kỹ những đoạn băng được phát. Có những đoạn băng ghi lại khá rõ cảnh bức tường đổ sập xuống Sun-hee. Thế nhưng khi chiếu tới cảnh cứu hộ nạn nhân bị tường đè, lại không thấy Sun-hee. Không một bản tin nào đề cập đến cái chết của Sun-hee. Woo Won cầm con dao bước ra khỏi nhà kho. Anh đi về phía có tiếng sóng biển. Đến khi chân không còn chạm đất nữa, thì anh bắt đầu bơi. Ngô Quân bơi mãi ra xa, ra đến tận nơi biển sâu khôn cùng. Anh thả con dao xuống, con dao chìm nghiễm. Anh rửa sạch mặt mũi chân tay, lững lờ giữa biển một lúc lâu. Biển mênh mông và tối đen, bóng tối kiên định và vô hạn tới mức khiến con người không còn tùy tiện muốn hướng về phía nó nữa. Anh quay đầu, Ngô Quân bơi về phía có ánh sáng, chẳng còn cách nào khác. Anh chỉ còn mỗi thành phố kia để hướng về. Hết.